Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, Khưu Mễ là cái ngụy quân tử. Các ngươi cung chủ không phải Hắc Khổng Tước sao? Làm sao sẽ xinh đẹp như vậy? Triệu Tinh Thần hỏi, ai nói cung chủ là Hắc Khổng Tước rồi? Cung chủ thật là đẹp, nàng không phải đen nhánh. Cáp Oa lắc đầu nói, quái, Khưu Mễ làm sao xưng nàng là Hắc Khổng Tước? Triệu Tinh Thần nói, Khưu Mễ là cái ngụy quân tử. Hắn căn bản là ham cung chủ mỹ lệ, muốn bá điểm cung chủ. Tự nhiên, hai người thành đối thủ một mất một còn. Chỉ bất quá, cung chủ so với hắn lợi hại. Bất quá, cung chủ vẫn là bị Khưu Mễ dùng tên bắn bị thương. Cáp Oa nói, như thế xem ra, Khưu Mễ trợ giúp chúng ta, cũng là muốn mượn tay của chúng ta ám toán cung chủ. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, cảm thấy có đạo lý. Bởi vì, Khưu Mễ cái này người cũng có chút tà ác. Cái này đạt mục đích, thủ đoạn gì đều dùng được đi ra. Bằng không thì, hắn cũng không có khả năng ký sinh tại một con bạch tuộc vương trên người. Muốn đánh cắp bạch tuộc vương thân thể công lực lấy đối phó Khổng Tước cung chủ. Khưu Mễ vốn là muốn thành công. Bất quá, thế mà bị Triệu Tinh Thần trong lúc vô tình xâm nhập phá hủy. Đương nhiên. Hai người ở giữa đến cùng phát sinh cái gì? Triệu Tinh Thần trước mắt cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ai chính ai tà, ai cũng không rõ ràng. Trước nướng chết nàng, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần có ý nghĩ này. Bởi vì, Tam Muội Chân Hỏa là đối phó U Linh đòn sát thủ. Thế là, chỉnh ra Tam Muội Chân Linh, phun ra một đạo hỏa diễm đốt tại Khổng Tước Châu bên trên. Nữ tử cười càng ngày càng yêu dã. Triệu Tinh Thần lập tức suy nghĩ lung tung. Tinh thần hoảng hốt. Cái thằng này tranh thủ thời gian ngừng đồ nướng. Thu hồi hạt châu. Xem ra, chính mình công lực còn chưa đủ. Không đủ để thủ trụ bản tâm. Buổi tối, Triệu Tinh Thần mang theo Cáp Oa một thân một mình đến băng thiên tuyết địa. Mênh mông tuyết lớn che giấu phía dưới. Đại tuyết sơn một mảnh trắng xóa. Trừ bạch. Cái gì đều không nhìn thấy, bởi vì cây cối đều bị tuyết che giấu. Một mảnh cao vút trong mây tuyết trắng bên trên lại có một tòa tuyết cung. Đó chính là băng thiên tuyết địa. Cái kia căn bản chính là một tòa tuyết đỉnh tiên cung. Nếu như không có Cáp Oa dẫn đường, chính mình thường thường đều sẽ bỏ qua nó tồn tại. Bình thường cho dù là có một ít người trong lúc vô tình xâm nhập, đoán chừng cũng sớm bị Khổng Tước cung các nô tài thu thập. Bởi vì, cái này 10 cái nô tài cái cao thủ, giống Cáp Oa thực lực vô hạn tiếp cận nguyên đan sơ cảnh. Lại thêm lên có U Linh phụ thể, chính là Triệu Tinh Thần đơn đả độc đấu cũng chưa chắc có thể thắng được nàng. Lúc này, trong tiết cung đột nhiên vang lên một đạo tiếng chuông vang. Không lâu, 10 cái nô tài quỳ tại tiết cung phía trước. Bản cung có việc bên ngoài ra. U Nguyên, Lý Thắng, Đường Tuyết, mấy người các ngươi phân biệt đi cái này mấy nơi xử lý chút sự. Trong cung truyền đến một đạo giọng nữ, chợt, từng khối ngọc phù bay trổ mã tại mấy cái nô tài trong tay. Các nô tài quỳ lại sau chia ra mà đi. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần chỉ có thấy được một mảnh Khổng Tước lông vũ ở trước mắt nhoáng một cái. Không cửu viễn đi. Cung chủ xuất cung, Cáp Oa nói. Cáp Oa, hiện trong cung hình như chỉ còn lại 5-6 cái nô tài. Ta lập tức gọi người tới. Về sau ngươi ra mặt đem bọn hắn dẫn tới chúng ta Khốn Long trận bên trong. Đến lúc, chỉ muốn cầm tới ta cần. Từ đó về sau, ngươi liền tự do. Đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý đi theo ta, cũng được. Triệu Tinh Thần nói, bọn hắn sẽ giết ta. Cáp Oa hoảng sợ nói, chẳng lẽ ta liền không sẽ giết ngươi sao? Triệu Tinh Thần mặt nghiêm, Cáp Oa không có cách, đành phải gật đầu. Không lâu, Triệu Cô Độc mang theo Kiều Không bọn hắn đuổi tới. Cáp Oa, ngươi trở về rồi. Cáp Oa lộ ra thân hình, một cái cao gầy nam tử áo đen thật xa liền chào hỏi. Khang Long, vừa rồi tại trên đường đụng phải cung chủ. Cung chủ gọi ta đem mấy người các ngươi đều kêu đến. Có việc muốn nói cho các ngươi. Ngươi nói với bọn họ một tiếng. để bọn hắn đều tới. Cáp Oa nói, vậy thì tốt, ta đi gọi bọn họ chạy tới. Khang Long nằm mơ cũng không ngờ tới Cáp Oa đã thay đổi. Một điểm hoài nghi không có. Không lâu, đem trong cung 6 cái nô tài đều gọi đi qua. Triệu Cô Độc cùng Triệu Tinh Thần nháy mắt xuất thủ. Đánh lén bên dưới 2 cái nô tài còn không có kịp phản ứng liền thành vong hồn dưới kiếm. Mà trốn tới U Linh bị Triệu Tinh Thần trực tiếp dùng tam muội chân hỏa vây quanh đốt. Thiêu đến 2 đạo U Linh hướng lối ra duy nhất vọt tới. Kết quả trực tiếp chui vào Triệu Tinh Thần không gian giới chỉ bên trong. Đây là Triệu Tinh Thần trải qua tìm tòi, nghiên cứu ra một cái chuyên môn dùng để giam lỏng U Linh tu di không gian. Khốn Long trận bên dưới, cứ việc còn lại mấy cái nô tài liều chết chống cự. Nhưng chỗ nào là Khốn Long trận đối thủ? Không lâu, cho hết Triệu Tinh Thần giết, mà U Linh toàn chứa vào không gian giới chỉ. Chém giết 6 cái luyện thần trung cực vị đến nửa bước nguyên đan cảnh cường giả. Tổng cộng thu hoạch được công nghiệp trị 360 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Bất quá, muốn đi vào trong tiết cung lại là để Triệu Tinh Thần phí đi rất nhiều tuần chiếp. Nhiều lần đều kém chút trực tiếp cuồng loạn mà chết. Bất quá, Triệu Tinh Thần rốt cục rất đến đây. Bởi vì, hắn suy nghĩ một cái biện pháp. Trực tiếp dùng ngay dấu chân hỏa bao vây lấy chính mình đi đến đụng. Quả nhiên, cung chủ thiết trí cấm chế tác dụng giảm bớt hơn phân nửa. Cái kia đích thật là một trải giường lớn. Giường ngoại hình liền giống như là xà mi đồng long. Cùng Triệu Quốc Địa cung bên trong nhìn thấy cái kia một tôn không xê xích bao nhiêu. Đứng tại trước giường, Triệu Tinh Thần cảm giác sôi trào mãnh liệt thổ hơi thở chi khí đập vào mặt. Hậu thổ. Đây chính là hậu thổ chi khí. Khó trách thổ chi khí tức như thế nồng đậm. Cái này giường lớn hình như cũng không có cái gì cấm chế. Triệu Tinh Thần thế mà nhẹ nhõm dùng thổ độn thuật chui đi vào. Chỉ bất quá, đi vào liền cho hãm tiến vào. Bước đi liên tục khó khăn. Cứ việc Triệu Tinh Thần sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là giật nảy mình. Cái này cũng không so xà mi đồng long bí quật. Nơi này chính là Khổng Tước Cung. Nếu là cung thượng trở về, mình trở thành cá trong chậu. Mở ra điên cuồng hấp thu hình thức. Hấp tinh đại pháp cho điều động đến cực hạn. Thế nhưng là, hấp thu năng lực còn là xa xa không đủ. Bởi vì, nửa ngày trôi qua, thân thể cũng chỉ có thể có chút động một cái. Cái này trải giường chiếu. Quả thực chính là một tòa hậu thổ sông. Liền tại lúc này, Triệu Tinh Thần đột nhiên cảm giác toàn thân ngứa. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần kém chút hù chết. Bởi vì, trong thân thể thế mà vươn rất nhiều xúc tu. Vẻn vẹn một phút đồng hồ, Triệu Tinh Thần biến thành một con đầu người bạch tuộc thân thể quái vật. Cùng lúc trước nhìn thấy Khưu Mễ một cái dạng. Xong, lão tử thành trương ngư quái. Triệu Tinh Thần khổ cực đồng thời lại là có phát hiện. Bạch tuộc vương xúc tu thế mà có thể giống như rắn tại hậu thổ bên trong du tẩu. So tay chân của mình lợi hại hơn nhiều. Toàn thân lỗ chân lông mở ra. Hiện tại chính mình là một con bạch tuộc vương. Lập tức, hấp thu năng lực cùng lúc trước tướng nhanh hơn trọn vẹn gấp trăm lần. Mãnh liệt hậu thổ chi khí bị hấp thu tiến đến. Không lâu, Triệu Tinh Thần thế mà có thể hoạt động. Một ngày qua đi, Triệu Tinh Thần đạt tới hậu thổ giải đất trung tâm. Nơi đó, lại có một thanh xà mi đồng long. Quả nhiên là thanh thứ 5 xà mi đồng long chìa khóa. Mà lại là hậu thổ chế thành. Thế nhưng là, mang không nổi nó a. Triệu Tinh Thần linh cơ khẽ động. Trước cái chìa khóa xung quanh hậu thổ toàn đều hóa giải. Duy nhất hóa giải pháp môn chính là trước tiên đem thổ linh chi khí hấp thu. Thổ chất tự nhiên là mềm hóa. Triệu Tinh Thần dọc theo vùng ven hấp thu. Lại dùng nửa ngày. Quả nhiên hút rỗng. Cái kia chìa khóa hơi động một chút. Bị Triệu Tinh Thần cưỡng ép kéo vào không gian giới chỉ bên trong. Bên này còn chứa một đống hậu thổ. Vận khí thật là không tệ. Cung chủ còn chưa có trở lại. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian mang theo thủ hạ vội vàng trượt. Hắn không dám dừng lại. Trở về mà đi. Vội vội vàng vàng chạy 2 ngày mới dám dừng lại nghỉ ngơi. Triệu Tinh Thần lại bắt đầu chơi đùa những bị bắt tới kia U Linh. Những này u linh hoàn toàn chính xác thần kỳ, không phải thực thể đồ vật, có thể khẳng định sẽ không là cương thi loại hình. Bọn chúng đến cùng là cái gì? Thứ này có thể phụ trên cơ thể người bên trong, để ngươi công lực đại tăng. Giống cáp oa nguyên bản có nửa bước nguyên phàm cảnh thực lực. Nhưng là, u linh thoát thân về sau, cáp oa thực lực giảm đi nhiều, chỉ còn lại luyện thần thượng cực vị thực lực. Cáp oa bởi vì có qua u linh phụ thể kinh nghiệm, cho nên, triệu tinh thần liền lấy nàng làm thí nghiệm, trải qua nửa đêm nghiên cứu. Thế mà thành công nắm vững tới một con u linh một lần nữa phụ thể vào cáp oa trong thân thể. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.